Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2161, có chút không thú vị. Năm càng, nhưng mà, Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt nhộn nhạo lên. Toàn bộ thiên địa tràng bên trên, bao nhiêu người thiếu chút nữa khóe miệng đều co giật co rút rồi. Châu! Cái này nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử, thật sự rất có thể chăng? Vẻn vẹn nhìn tư thái, không biết, còn tưởng rằng Tô Trần là giới chủ cảnh ba tầng, mà Vũ Văn Thái Tử là nửa bước thần chủ cảnh đây. Con, thật đúng là muốn chỉ điểm Vũ Văn Thái Tử. Con để Vũ Văn Thái Tử xuất thủ trước. Khụ khụ, phán đoán chứng thời kỳ cuối a. Ha ha ha. Hoàng huynh, hoàng muội, liền trông cậy vào hôm nay trận này chuyện cười cười 10 năm rồi. Cách đó không xa, Vũ Văn Thanh thật là cười đau bụng, rất có ý tứ rồi. Nàng thậm chí cảm thấy đến có chút ưa thích Tô Trần cái này phán đoán chứng thời kỳ cuối tiểu tử. Ngốc rồi, được, ta xuất thủ trước. Vũ Văn Thái Tử sờ lên cái mũi của mình, thật sự có chút im lặng. Hắn càng là hỏi, cần ta xuất kiếm sao? Xuất kiếm, Tô Trần không chút do dự nói. Vũ Văn Thái Tử thực lực lớn bộ phận thể hiện tại trên thân kiếm. Không xuất kiếm, liền không có ý tứ. Còn muốn Vũ Văn Thái Tử xuất kiếm. Thiên địa tràng bên trong, rất nhiều cửu u vực người tu võ, cũng nhịn không được che mặt mình cùng con mắt rồi. Xấu hổ. Một cái phán đoán chứng tiểu tử quả thực quá mất mặt. Rớt còn không vẻn vẹn chính Tô Trần người. Rớt cũng là toàn bộ cửu u vực người. Nguyên Ngọc tôn nữ sắc mặt đã khó coi muốn tích thủy rồi. Chuyện ngày hôm nay, truyền đi, toàn bộ cửu u vực đều muốn bị chuyện cười. Trên chiến đài, tốt, ta xuất kiếm, Vũ Văn Thái Tử trùng điệp gật đầu. Tiếp lấy, xuất kiếm. Vũ Văn Thái Tử, thật sự xuất kiếm, hí, như cũ là rút kiếm, nhanh, cực điểm, thuấn di bình thường nhanh, nhìn bằng mắt thường không rõ cái chủng loại kia rút kiếm. Lại, lăng lệ cơ hồ thực chất hóa, thân kiếm ra, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, đều bị đông kết đồng dạng, yên tĩnh như chết, kiếm ý, càng là như cạo xương chi phong. Thổi vào mỗi một cái ở đây người tu võ tâm thần. Cốt tủy chỗ sâu, làm người tuyệt vọng, phảng phất, trái tim đều bị kiếm chỉ gặp. Không cách nào kháng cự, rất khủng bố kiếm, từ không chiến sắc mặt đều ngưng trọng không cách nào hình dung rồi. Quả nhiên, đột phá đến giới chủ cảnh ba tầng Vũ Văn Thái Tử. Thực lực gấp bội lại lật lần tăng lên rồi. Một kiếm này. So với trước kia đánh bại Lâu Phương một kiếm, mạnh mẽ nhiều lắm, một kiếm này, đều có thể trực tiếp miểu sát chính mình rồi. Tư không chiến xác định, nếu như mình hiện tại ở vào Tô Trần vị trí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Thái Tử căn bản không có trò đùa, thật là xuất thủ, hơn nữa, cơ hồ là toàn lực xuất thủ, giờ phút này. Tô Trần ngược lại là có một tia tán thưởng. Cái này Vũ Văn Thái Tử. Rất không tệ. Vũ Văn Thái Tử một kiếm này. Giảm tốc. Chính là tốt nhất thừa. Cũng chính là hắn có được kinh khủng thần hồn rồi. Bằng không mà nói. Căn bản bắt giữ không đến một kiếm này kiếm mang. Sau đó. Một kiếm này thế. Ý. Vận. Phi thường cân bằng. Ba người tại cân bằng bên trong tìm kiếm mạnh nhất sát chiêu điểm. Mặt khác, một kiếm này thuần túy lực công kích, dựa theo Tô Trần đánh giá, vậy mà trực tiếp đạt đến 4.500 lực lượng hỗn độn cấp độ. Rất là hung tàn, phải biết, chính Tô Trần bây giờ thuần túy lực công kích, cũng chỉ có 5.000 lực lượng hỗn độn mà thôi, vẫn là thi triển tam lực chuyển hóa. Chư thiên tinh thần đại trận, thần bí xương thú, dùng cổ hồn lực lượng, tịch lực lượng, lão long sức mạnh dưới tình huống. Có thể nói, mặc dù Vũ Văn Thái Tử vừa mới đột phá đến giới chủ cảnh 3 tầng. Nhưng, hắn sức chiến đấu kinh khủng so với đồng dạng giới chủ cảnh 3 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ người tu võ cũng không kém. Bất quá, Tô Trần cũng chính là một tia tán thưởng mà thôi. Ân, chân chính, một kiếm này đối với mình uy hiếp là không. Tô Trần, thậm chí không có tránh né, không có đối với chiến, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Một phần 100.000 cái hô hấp sau, kiếm mang tới, Vũ Văn Thái Tử có chút không thú vị. Quả nhiên, cái này phán đoán chứng người bệnh, căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có. Ngược lại là lãng phí chính mình cơ hồ toàn lực một kiếm. Nhưng mà, Vũ Văn Thái Tử suy nghĩ như vậy, vừa mới nhấp nhoáng, đột ngột, Vũ Văn Thái Tử kiếm mang dừng lại, tại khoảng cách Tô Trần, chỉ có 1 thước không đến khoảng cách vị trí, dừng lại, đồng thời, quỷ dị, nhàn nhạt, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy một tầng mờ nhạt màu hơi trong suốt vầng sáng. Quay chung quanh tại Tô Trần quanh thân, giống như là một tầng phòng ngự cương cháo, mà Vũ Văn Thái Tử kiếm mang, chính là bị tầng này cương cháo chặn, hoàn toàn chặn, tiến lên không được một phần. Đây là huyễn tinh, bây giờ huyễn tinh đương nhiên có thể ngăn cản, thậm chí, nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng liền chặn, Vũ Văn Thái Tử trong mắt đều thiếu chút nữa nổ vỡ ra. Bình tĩnh, ngoại vị, không thú vị sắc mặt, thoáng cái chỉ còn lại ngốc trệ. Chiến đài hàng phía trước, Tư Không Chiến, Mộng, Tư Không Dư, choáng váng, Uông Đoán, Mộng, Uông Thất, choáng váng, Hồng Dực Thương, Mộng, Hồng Ngù, choáng váng, liền xem như Nguyên Ngọc Tôn Nữ, đều trong tròng mắt tinh quang mãnh liệt bắn, vô cùng vô cùng vô cùng sợ hãi. Cảm xúc có một cái to lớn ba động, mà ở trận, trọn vẹn hơn tỷ cửu u vực người tu võ nhóm. Từng cái, tất cả đều trong lúc vô tình. Đứng lên, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, quên đi hô hấp, từng cái giống như thạch đầu nhân. Chỉ còn lại kia cực điểm rung động khóa chặt đài đấu trên ánh mắt. Vũ Văn Thanh một khắc trước, còn tại cười khanh khách, giờ khắc này. Chỉ còn lại gặp quỷ thần sắc, nàng hai tay che lấy đầu của mình, thân thể mềm mại run rẩy giống như là bị người lắc lư đồng dạng. Về phần phu quân của nàng Phương Dập còn có một cái khác người áo đen Tiết Hạc, sắc mặt vô cùng vô cùng vô cùng ngưng trọng, thậm chí ánh mắt đều ngưng trọng giống như là muốn ngưng động. Sau một khắc, ức khán chúng nhìn chăm chú dưới, Tô Trần lại. Vậy mà giơ tay lên, lấy nhục thân tay, nhẹ nhàng hướng phía đạo kia bị huyễn tinh ngăn trở Vũ Văn Thái Tử đánh ra kiếm mang sờ soạng. Vừa mới sờ đến, Tô Trần thụ thương, chính là máu me đầm đìa. Vũ Văn Thái Tử đạo kiếm mang này, vẫn là cực kỳ sắc bén. Bất quá, Tô Trần thụ thương nhiều hơn một tia vết thương về sau. Đón lấy, liền trực tiếp khép lại. Đều không có thời gian khép lại. Sờ qua kiếm mang về sau, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Vũ Văn Thái Tử, thản nhiên nói, ngươi một kiếm này, duy nhất hợp cách, chính là tốc độ. Kiếm thế mặc dù khổng lồ, lại phân tán. Kiếm ý mặc dù kiên định, cũng không đủ thuần túy. Kiếm vận mặc dù có, cũng quá mức phức tạp. Mà nhất không đủ là một kiếm này khí chất khuyết thiếu một chủng thẳng tiến không lùi, không chết không thôi hương vị. Tô Trần, thật là đang chỉ điểm. Lời nói xong, Tô Trần trong tay, không hiểu nhiều hơn một thanh kiếm. Cổ Trần kiếm, Tô Trần nhìn về hướng Vũ Văn Thái Tử. Đương nhiên, ta nói những thứ này, ngươi không nhất định có thể lý giải thấu triệt. Cho nên, ta còn là làm mẫu một kiếm. Người tự thân cảm thụ một chút, có lẽ sẽ có một chút trải nghiệm, thật sự đang chỉ điểm. Sau đó, tĩnh mịch bên trong, Tô Trần trực tiếp xuất kiếm. Một kiếm này, 5.000 lực lượng hỗn độn nương theo, trừ cái đó ra, 7 đoạn kiếm vận nương theo, cứ như vậy nhiều, cái khác, như tứ đại trụ diện chí bảo, như 9 đại đại đạo quy tắc vân vân, đều không dùng, bởi vì, đủ rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.